Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, nhất thống tuyệt vọng đảo. Lão đại, đã đến giờ. Bác sĩ đang từ từ lau sạch lấy hắn làm bằng bạc dao giải phẫu. Ai đều không biết bác sĩ là thế nào làm đến những thứ này. Lau dao giải phẫu là hắn giết người trước nuôi trước một chủng tập quán. Hắn phi thường hưởng thụ loại này bản dùng để cứu người công cụ tại ngăn cách người khác cổ họng. Thời điểm máu tươi phun ra ngoài thanh âm. Xuất phát, nhìn chăm chú một lần thủ hạ. Phát hiện thủ hạ từng cái trong mắt đều lóe ra khát máu ánh mắt. Gặp được thầy thuốc ánh mắt sau đều nhẹ gật đầu. Ra hiệu mình đã chuẩn bị xong. Một mặt khác, Kim Cương cùng Lôi Hùng mấy cái đầu mục cùng Trương Hoán vừa nhìn thấy thời gian đã đạt tới 9. Điểm cùng là hạ lệnh. Hành động, nguyên bản yên tĩnh vô cùng tuyệt vọng đảo lập tức biến thành chiến trường. Các phạm nhân cầm bản thân thuận tay vũ khí chia làm hai phái không ngừng chu giết chóc. Nhưng là rõ ràng Yến Phong một phương nhân số chiếm đa số. Kim Cương cùng Lôi Hùng người chỉ có chết chết đứng vững công kích của bọn họ. Giám ngục bên cạnh là từ mấy cái trông coi cửa sổ tiến hành xạ kích. Dạng này ngược lại áp chế Yến Phong nhất phương công kích. Lúc này nhưng không có trông thấy Trương Hoán bồi dưỡng giám ngục cao thủ. Coi như không có giám ngục cao thủ xuất hiện. Nếu như vậy tiếp tục nữa, Yến Phong một phe là thua không nghi ngờ. Siêu, siêu. Hai đạo ngân quang lúc này từ không trung hiện lên. Hai cái đang xem thủ cửa sổ không ngừng bắn giám ngục mang theo ánh mắt nghi hoặc ngã xuống. Bọn họ căn bản cũng không có trông thấy địch nhân là làm sao công kích. Nhưng là hai người cổ họng ngân sắc dao giải phẫu nói đối phương sử dụng vũ khí. Bác sĩ không chỉ là một cái bác sĩ, đồng thời còn là một cái võ giả, mà hắn tuyệt kỹ thành danh chính là phi đao. Thầy thuốc phi đao phi thường quỷ dị, rõ ràng nhìn thấy, chính là tránh không khỏi, nhất định chính là chưa từng phát trượt, để cho bình thường không thế nào chuyên tâm luyện võ các cảnh ngục ăn hết đau nhức đầu. Bọn họ sao có thể nghĩ đến lại còn có vũ khí lạnh như vậy lợi hại. Bang lang, lúc này một đường bóng người màu xanh lục thật cao nhảy vào phòng canh giữ. Trường đao trong tay không ngừng vung vẩy, không ai đỡ nổi một hiệp. Lập tức một cái phòng canh giữ giám ngục toàn bộ bị hắn giết chết. Không, không nên giết, chấm ngoặc kép, cái cuối cùng giám ngục nắm lấy cái này toàn thân tựa như ma tựa như người quái vật cầm. Trường đao từ từ hướng mình tới gần. A, không có bất kỳ cái gì bởi vì cái này vị giám ngục bị trường đao mặc não mà qua. Rút ra kẹt tại trong đầu trường đao. Lúc này bóng người màu xanh lục mới ở dưới ngọn đèn hiện ra nguyên hình. Nguyên lai là quỷ xà. Mặc dù lớn lên phi thường tuấn mỹ. Vào lúc đó toàn thân đều phát ra âm lãnh sát cơ. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Làm cho người phía sau ứa ra hàn khí. Tê cả da đầu. Chết tiểu tử. Bác sĩ nhìn thấy quỷ xà xông vào phòng canh giữ về sau. Lập tức đối với mấy cái khác trông coi cảnh tiến hành một lượt liên xạ. Dao giải phẫu đến mỗi một chỗ liền cướp đi một ngục cảnh sinh mệnh. Từ từ đi qua quỷ xà cùng thầy thuốc vũ lực áp chế. Cảnh ngục hỏa lực bắt đầu biến yếu đứng lên. Có chút giám ngục bắt đầu mặc vào cận chiến trang bị. Gia nhập phạm nhân hỗn chiến. Oanh! Lúc này một quả cầu lửa rơi vào hỗn chiến trong đám nổ tung. Ta dựa vào. Pháo hỏa tiễn đều lấy ra. Bác sĩ vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Mấy cái phòng canh giữ lại lần nữa đứng đầy cầm vũ khí giám ngục. Bờ vai bên trên khiêng súng phóng tên lửa. Mà lúc này quỷ xà cũng ẩn vào trong khổ chiến. Hắn đã bị mấy cái giám ngục cao thủ cuốn lấy. Mấy cái này giám ngục cao thủ thực lực thế mà đều không yếu hơn hắn. Nếu không phải là cố kỵ hắn quỷ dị đao pháp. Đoán chừng hắn sớm đã bị giết chết. Giám ngục bên trong có cao thủ. Nhưng là chẳng lẽ phạm nhân bên trong cũng chưa có sao? Siêu, siêu, siêu. Mấy bóng người nhảy vào quỷ xà ở tại phòng canh giữ. Rút ra tiện tay vũ khí gia nhập vào chiến đoàn lúc mặt. Quỷ xà áp lực giảm nhiều. Lập tức phản công. Lần này đổi được mấy cái kia giám ngục cao thủ xui xẻo. Oanh, Một cái đại hỏa cầu nổ banh toàn bộ phòng canh giữ. Bác sĩ nhìn về phía hỏa cầu phát xạ điểm. Hai cái ngũ đại tam thô phạm nhân chính đối với hắn sau một cái V chữ hình tay cầm. Bờ vai bên trên khiêng súng phóng tên lửa. Dưới chân nằm mấy cái cảnh ngục thi thể. Theo phạm nhân tinh anh gia nhập, tình huống trở nên thiên về một bên. Yến Phong cảm giác được bên ngoài hét hò đã từ từ trở nên yếu đi. Thu hồi rượu trên bàn đồ ăn. Thô bạo một cước đá bay Trương Hoán chuyên môn định tố cửa sắt. Bành, gánh nặng cửa sắt từ tầng 30 lâu chỗ cao bay thẳng mà xuống. Rơi đáy thời điểm đập chết mấy cái tại tầng dưới chót du tẩu kim cương cùng lôi hùng người. Mục tiêu, xạ kích, trong đó có cái giám ngục tinh anh phát hiện Yến Phong tồn tại. Đối với Yến Phong Trương Hoán tự mình phân phó. Nếu như gặp phải, giết chết không xá. Một quả đạn hỏa tiễn mang theo màu đỏ cái đuôi. Bắn về phía Yến Phong. Đến bây giờ giám ngục bắt đầu trắng trợn sử dụng những cái này diện tích lớn vũ khí sát thương. Mưu đồ thay đổi càn khôn. Trông thấy không trung cái kia kéo lấy hồng sắc cái đuôi đạn hỏa tiễn. Bác sĩ không để ý hội bại lộ hét lớn. Thiếu gia cẩn thận. Chỉ thấy Yến Phong cười hắc hắc. Một trưởng vỗ tại đạn hỏa tiễn đỉnh chóp. Tất cả nhìn xem một màn này người đều dọa rơi cằm. Cái kia viên đạn hỏa tiễn thế mà bị Yến Phong như vậy vỗ. Đổi phương hướng phản bay trở về. Ta tích cái ai ra. Chúng ta thiếu gia là người vẫn là yêu quái a. Một cái to con phạm nhân rũ cục lấy cái cằm vỏ bọc nói. Tuyệt vọng đảo không thiếu cao thủ. Tại đạn hỏa tiễn bắn về phía bản thân có thể một trưởng vỗ bên trong người có khối người. Thế nhưng là vỗ chúng về sau. Đạn hỏa tiễn chẳng những không có bạo tác. Ngược lại còn chạy về. Bọn họ thế nhưng là không chút suy nghĩ qua. Làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Đông đảo giám ngục tinh anh căn bản là không có tới kịp đào thoát liền bị pháo hỏa tiễn nổ một. Cái tan xương nát thịt. Pháo hỏa tiễn toàn bộ phát xạ. Ba nhánh đơn binh khí bên trong mạnh nhất pháo hỏa tiễn đồng thời phát xạ. Đồng tiến bắn về phía Yến Phong. Cái này vị giám ngục chỉ huy trong lòng nghĩ thầm. Lần này ngươi tổng không thể lại toàn bộ cho ta đánh trở lại đi. Đây là ba khỏa A, phanh phanh phanh. Yến Phong liên tục ba trưởng đánh ra. Ba khỏa đạn hỏa tiễn lần nữa để cho đám người rớt phá kính mắt bay ngược trở về. Điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Vị cuối cùng giám ngục chỉ huy mang theo lẩm bẩm nói nhỏ. Táng thân tại mãnh liệt bạo tạc bên trong. Lập tức, giám ngục ba cái phòng canh giữ. 30 vị tinh anh giám ngục. Toàn diệt, tất cả phạm nhân tinh anh đi theo Yến Phong tại thầy thuốc dẫn đường dưới. Đi từ từ đến ngục trưởng Trương Hoán văn phòng. Bên ngoài chiến tranh đã vừa ngã. Tin tưởng rất nhanh liền có thể kết thúc. Những cái này bọn họ đã không cần phải để ý đến. Sạc, siêu, ngục trưởng phòng làm việc cửa sắt bị quỷ xà trường đao hai đao. Một cái thập tự chạm phân cắt thành bốn khối. Không nghĩ tới bản thân cuối cùng phòng ngự như thế không đáng tin Trương Hoán ngục trưởng. Cầm một cái máy bộ đàm hướng về phía Yến Phong một nhóm phạm nhân hoảng sợ hô. Đừng tới đây, các người đừng tới đây. Tiếp qua đến ta liền thông chi quân đội. Đại gia tới một đồng quy vu tận. A. Không nghĩ tới còn tràn đầy có đầu óc. Yến Phong minh bạch hiện tại Trương Hoán ý nghĩ trong lòng. Nếu như thông chi quân đội nơi này phát sinh lớn bạo loạn. Cái thứ nhất mất chức chính là hắn cái này chủ quản ngục trường. Đời này của hắn chính trị kiếp sống cũng liền kết thúc rồi không nói. Thậm chí còn có thể bị hình phạt. Hừ, nếu như các ngươi đầu hàng mà nói. Đại gia về sau còn có thể bình an vô sự. Trương Hoán cầm trên tay máy bộ đàm trong lòng có chút đắc ý, ít nhất bản thân bước cuối cùng này cờ lệnh đám này phạm nhân không cách nào động thủ. Loại này nắm vững đối phương đại quyền sinh sát cảm giác là Trương Hoán thích nhất cảm giác. Nếu như ta không nói gì, Yến Phong sờ soạng một cái, nhìn một chút quỷ xà cùng bác sĩ. Quỷ xà tay đã khoác lên trên chuôi đao, thân thể hơi cong, đây là rút đao thuật thức mở đầu. Mà bác sĩ đây, bên cạnh là lấy bắt tay vào làm thuật đao sửa móng tay. Một bộ chẳng hề để ý trong lòng đã có dự tính một dạng tử. Yến Phong lúc này cười nói. Bác sĩ, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Phảng phất đã liệu đến Yến Phong sẽ như vậy mệnh lệnh. Bác sĩ cũng không có kinh ngạc, ngược lại mỉm cười nói. Tốt, thiếu gia, bao ngươi hài lòng. Tiểu Kim, động thủ. Bác sĩ lúc này gọi ra một cái tên xa lạ. Trương Hoán cũng không biết bác sĩ đang giở trò quỷ gì. Nhưng là lập tức hắn liền hiểu. Bởi vì ngay tại bác sĩ vừa kêu ra Tiểu Kim cái tên xa lạ này sau một giây loại. Trương Hoán chỉ cảm thấy phần gáy tê dần. Cả người liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này Trương Hoán tâm phúc giám ngục. Chính cầm súng Tiểu Liên oán trách nói ra. Ta nói lão ca, các ngươi lần này cũng khiến cho quá lớn. Rất hiển nhiên ra hỏa này chính là bác sĩ trong miệng. Tiểu Kim, oán trách cái gì? Về sau nơi này chính là của chúng ta thiên hạ. Bác sĩ kéo qua Tiểu Kim đẩy lên Yến Phong trước mặt. Giới thiệu nói ra, đây là hảo huynh đệ của ta Kim Chính Trung. Người gọi hắn Tiểu Kim là được rồi. Bác sĩ đáp án này, để cho tất cả mọi người kém chút hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ đến cái này Trương Hoán ngục trưởng đệ nhất tâm phúc lại là thầy thuốc hảo huynh đệ. Cái này khiến tất cả phạm nhân đều kinh ngạc đầy đất tìm dính. Yến Phong nhớ kỹ bác sĩ nói qua. Tại hắn vào tuyệt vọng đảo trước đó đã từng đối với nơi này một ngục cảnh có ân. Hẳn là cái này Tiểu Kim. Bái kiến thiếu gia. Tiểu Kim sáng sớm liền từ bác sĩ nơi đó biết Yến Phong là giám ngục trưởng. Chủ nhân mới. Trương Hoán cùng Kim Cương cùng Lôi Hùng người muốn hành động sự tình cũng là hắn bí mật truyền cho. Thầy thuốc tin tức. Sai. Rất cơ cảnh. Yến Phong tán thưởng nói ra. Đa tạ thiếu gia khích lệ. Chỉ bất quá dạng này sẽ để cho tiểu tử này đắc ý. Bác sĩ vuốt vuốt Tiểu Kim đầu. Một bộ đại ca đối với tiểu đệ bộ dáng. Thiếu gia. Phía ngoài chiến đấu cũng đã kết thúc. Nghiêng tai nghe một lần. Quỷ xà phát hiện bên ngoài đã không có giết chóc tiếng. Hiển nhiên phía ngoài chiến đấu đã kết thúc. Ân, tù binh toàn bộ giết. Yến Phong hạ một cái máu tanh mệnh lệnh. Đối với cái này loại máu tanh mệnh lệnh những cái này đã sớm ở trong huyết nhục mặt lan lộn tội lớn. Phạm môn căn bản là không quan tâm. Mà duy nhất tương đối trong sạch Tiểu Kim trong mắt bên cạnh là tràn ngập vẻ hưng phấn. Yến Phong chỉ té xỉu ở trên bàn làm việc Trương Hoán nói ra. Đem cái này mập lão hổ giam lại. Các loại trúc công hoàn về sau lại từ từ nạy ra trong miệng hắn đồ vật. Đúng, Yến Phong vừa mới. Nói xong thì có hai cái cao lớn phạm nhân đem Trương Hoán dìu ra ngoài. Gọi mấy cái biết làm cơm phạm nhân. Đem trong băng khố đồ tốt toàn bộ lấy ra cho huynh đệ chúng ta hưởng thụ một chút. Đi, khánh công đi. Yến Phong vung tay lên, chung quanh phạm nhân tuần không khỏi reo hò, không biết bao lâu bọn họ không có vui sướng như vậy. Không riêng giết chết bình thường ức hiếp bọn họ giám ngục. Hiện tại bọn hắn đã khống chế được toàn bộ ngục giam. Lúc này phía ngoài chiến đấu đã kết nhanh, mấy phạm nhân đang dùng nước trôi tắm tràn đầy máu tươi hành lang cùng sàn nhà. Khi nhận được Yến Phong không lưu tù binh mệnh lệnh về sau. Nguyên một đám Kim Cương cùng Lôi Hùng nhất phái phạm nhân bị giết chết. Những phạm nhân này nghiêm khắc thi hành đại thủ lĩnh mệnh lệnh. Đến cuối cùng nguyên bản có hơn 500 người tuyệt vọng đảo. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 300 người. Kim Cương, Lôi Hùng người và giám ngục toàn bộ tiêu tán. Thi thể bị ném vào trong biển rộng cho tôm cá thêm đồ ăn đi. Yến Phong ngồi ở giải trí trong đại sảnh. Đây là bình thường các phạm nhân nhàn nhã giải trí địa phương. Mà lúc này biến thành bọn họ khánh công địa phương. Không có cách nào nhà hàng đã không đủ dùng. Các phạm nhân ở chỗ này nhấc lên từng cái một nướng thịt khung. Không ngừng ngồi ở bên cạnh liền kêu lên vui mừng lấy. Tiểu Kim từ thầy thuốc dưới sự hướng dẫn đã cùng mấy cái đầu mục đánh thành một đoàn. Mà quỷ xà bên cạnh là mặt không thay đổi đứng ở Yến Phong bên cạnh. Nhìn nguyên một đám vui sướng các phạm nhân, Yến Phong nội tâm cũng bị bọn họ cảm nhiễm đến cao hứng trở lại. Hô, đem tất cả rượu đều lấy ra. Hảo hảo khao huynh đệ một phen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.